nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 55, vị hôn thê của ảnh đế, 55. Góc truyện audio.com, một loạt người hâm mộ đã rất hoang mang, và ngay cả lúc bắt đầu điên cuồng toát ra làn đạn cũng đã dừng lại ngay lập tức cọ nhìn chằm chằm vào màn hình một cách mờ mịt và không biết phải làm sao. Họ đến để gặp nam thần của họ, tại sao người xuất hiện lại là một cô gái nhỏ siêu dễ thương? Ân, từ từ, cô gái nhỏ nhìn có vẻ hơi quen. Cô ấy là người phụ nữ mà ca ca họ đích thân thừa nhận. Sốc, hâm mộ, đố kỵ, ghen ghét, không vui, những cung bậc cảm xúc phức tạp khác nhau tràn ngập tận đáy lòng người hâm mộ. Được rồi, đây không phải là điều quan trọng nhất là tại sao cô ấy lại xuất hiện trên y màn hình? Đây không phải là tài khoản của Tô Kình Hoán sao? Cô ấy muốn làm gì? Cô ấy ở đây để chứng minh. Lòng người hâm mộ lại rối tung lên, nhưng suy nghĩ trong đầu lại như vạn tiễn lao nhanh. Bọn họ sợ rằng bọn họ không thể kiểm soát được bản thân. Liền không thể cho những người hâm mộ tội nghiệp của anh một chút thời gian giảm sốc sao? Trong khoảng thời gian này xảy ra rất nhiều chuyện, Tô Ca Ca trước đây không có bất kỳ chuyện tình cảm công khai nào, chỉ trong vài ngày, tâm trạng của bọn họ lên xuống thất thường, giống như rơi xuống vực và chăm chỉ từ dưới vách núi leo lên, còn chưa có kịp đứng vững, lạch cạch một tiếng, lại bị đá xuống vực. Đau đến mức thở không nổi. Tin tức Tô Kình Hoán phát sóng trực tiếp đã được người hâm mộ đăng tải trên y mạng từ lâu. Tin nhắn đầu tay được gọi là nhanh. Những anti, fan đi theo vốn dĩ muốn làm một làn sóng chế nhạo, nhưng đến khi nhìn thấy người trên y màn hình điện thoại là ai, lập tức phát ra tiếng cười kinh thiên động địa. Ha ha ha ha ha ha, tôi mẹ nó cười chết rồi. Tôi cũng vậy, tôi bắt đầu cảm thấy đau lòng cho những người hâm mộ đó. Tôi còn tưởng rằng là ca ca của tôi, nhưng là không ngờ lại nhìn thấy tình địch. Cười khóc, cầu người hâm mộ bị bóng ma tâm lý. Thực sự không sợ thoát fan sao? Vốn dĩ fan đang có tâm trạng không tốt lại bị anti. Fan chế giễu, gây chiến ngay lập tức. Ở trên y phát sóng trực tiếp đối chiến. Ca ca nhà tôi cưng chiều vợ, có ý kiến. Nếu có bất kỳ ý kiến, nào các người mẹ nó cũng nghẹn lại cho tôi. Người hâm mộ thật tức giận. Nhưng lúc này, bọn họ không thể thuận theo ý muốn anti. Fan, bọn họ không thể nội đấu được, trước tiên bọn họ phải mắng lui anti. Fan, sau đó mới đóng cửa giải quyết việc nhà. Khóc bất bình, nhưng tuyệt không thể để anti. Fan chê cười, Bạch Trà nhìn màn hình một lúc, sau đó nhìn Tô Kình Hoán đang ngồi ở sofa đối diện. Nga, buổi phát sóng trực tiếp đầu tiên, có chút khẩn trương. Trà trà, đừng khẩn trương, đến, chúng ta hãy giới thiệu trước. Bạch Trà gật đầu, ân, tự giới thiệu, cô ngồi thẳng lưng bộ dáng đoan trang, ngoan ngoãn như một đứa trẻ, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại. Chào mọi người, buổi tối tốt lành, tôi tên Bạch Trà. Anti, fan và Tô fan đang đối chiến. Vừa rồi họ nghe thấy gì vậy? Giọng của cô gái nhỏ hay quá, hiếm khi, đường ngắm được truyền đến Bạch Trà trên y màn hình. Cô gái nhỏ mỉm cười với bọn họ, sau đó lại còn vẫy tay chào. Thật ngoan, đây là suy nghĩ đầu tiên của tất cả những ai đang xem phát sóng trực tiếp trên y màn hình điện thoại di động. Bạch Trà trong ống kính trông không chỉ dễ thương, mà đặc biệt còn có một làn da rất đẹp. Góc truyện audio.com, cô ấy hoàn toàn không sử dụng bộ lọc làm đẹp, nếu bạn nhìn kỹ, bạn sẽ thấy rằng cô ấy thậm chí còn không có trang điểm nhẹ. Collagen đầy mặt, Nga, hâm mộ, tôi muốn xoa xoa, nhất là khi cô gái nhỏ cười rất ngọt ngào đến trái tim bọn họ sắp tan chảy. Đôi mắt đẹp chứa đầy những vì sao, sáng lấp lánh. Mẹ nó đây là tiểu bảo bối nhà ai vậy? Bọn họ muốn cướp đi giấu trong túi sùng. Giờ phút này, anti, fan và Tô fan đã quên mất mục đích ban đầu bọn họ đến đây là gì? Bất quá, không sao, không quan trọng, cách chương.